Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1428, Thứ Minh Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một binh, đến từ trăm họ, tắm gội hoàng ân nặng, làm đào hoa tập quân ca lanh lảnh thời điểm. Ở đông phương xa xôi, biển rộng bên kia, quý quốc nước Hai Dần Hirado Damio Masuura nhà treo đèn kết hoa. Gia tộc giáo trường xây dựng 20 tòa lôi đài. Mỗi tòa lôi đài bên trên đều có hai tên vóc người nhỏ thấp. Chân đất võ sĩ cầm trong tay kiếm nhật chém giết. Trên lôi đài đỏ sẫm máu ồ ồ chảy tới dưới lôi đài. Ở trường trận còn xây dựng một thưởng thức đài. Masuura gia trưởng ngồi quỳ chân lần hai chỗ ngồi. Ân cần châm trà rót rượu chào hỏi một vị mặt độc địa xảo trá tướng. Vóc người béo tốt như gấu thanh niên. Thanh niên tuổi tác cũng bất quá 20 mấy tuổi. Ở Masuura nhà gầm, lại thản nhiên ngồi quỳ chân thủ vị, hưởng thụ Masuura gia trưởng ân cần chiêu đãi. Đây là hắn thực lực thể hiện. Vị thanh niên này chính là bây giờ nước Hai Dần bảo vệ. Ryujoji Takanobu. Ryujoji Takanobu ấu tên kế lâu dài sư viên, ngoại hiệu con gấu xứ Hai Dần. Hắn là Ryujoji nhà thủy giang phân hệ Ryujoji Chikai con trai trưởng. 19 tuổi năm ấy, Ryujoji bản gia tiệt tự, Ryujoji Enjesu cưới in, ấy vị vong nhân thừa kế Ryujoji bản gia. Hắn lấy phân hệ con trai trưởng thừa kế bản gia, tự nhiên đưa tới bản gia rất nhiều gia thần bất mãn. Bất quá ở uy quốc Tây nước cường đại nhất đại danh Aochi Yoshitaka duy trì dưới, Ryujoji Takanobu thành công áp chế gia thần phản đối. Trở thành Ryujoji gia trưởng. Năm trước, chống đỡ Ryujoji Takanobu Aochi Yoshitaka bị gia thần của hắn Su Harukata giết chết. Ryujoji nhà gia thần đất cầu Vinh Ích chờ bắt lại cơ hội này. Liên hiệp đám người nhân cơ hội khởi sự. Đánh úp vây công Ryujoji Takanobu. Ủng lập Ryujoji Ienari. Takanobu bị buộc trốn hướng nước Chikugo. Lấy được Kamachi Akimori tiếp viện, mượn binh thành công trở về Hai Dần, đánh bại tạo phản gia thần đất cầu Vinh Ích chờ liên quân. Lưu đày Ryujoji Ienari, xác lập đối Ryujoji nhà quyền khống chế tuyệt đối. Ở Ryujoji Takanobu cố gắng cùng thôi thúc dưới, nguyên bản ở uy quốc Cửu Châu khối này trên đất không hiển sơn không lộ thủy. Lại nhân gia tộc phân liệt mà thế đơn lực bạc Ryujoji nhà bồng bột phát triển. Dã man điên cuồng sinh trưởng. Trở thành đủ để cùng Bango Otomo. Sasuma Shimazu cũng hùng đại Daimyo. Ở nước Hai Dần khối này trên đất. Ryujoji nhà chính là vua không ngai. Ryujoji nhà là nước Hai Dần vua không ngai. Masuura nhà chẳng qua là nước Hai Dần nam. Bắc Masuura quận hào tộc mà thôi. Cùng Ryujoji nhà không thể sánh bằng. Ngoài ra, bởi vì Masuura nhà trong đất vị trí phi thường ưu việt. Lâm Hải lại có uy quốc nổi danh mua bán cảng Hirado. Vì vậy thực lực kinh tế rất là hùng hậu. Cũng bởi vì đây, Masuura nhà giống như một tảng mỡ dày vậy. Một mực bị gần tới có mã ra. Nhà Omura chờ cường lực đại danh thèm thuồng. Vì tự vệ. Masuura nhà quả quyết thần phục với nước Hai Dần bảo vệ. Ryujoji nhà, lấy phải che chở. Ryujoji Takanobu là Ryujoji nhà quật khởi người tạo lập. Có con gấu xứ Hai Dần danh xưng. Năng lực hùng hơi, tự nhiên không tầm thường. Cho nên, Masuura gia trưởng cam ngồi ghế thứ. Ân cần chiêu đãi. Ryujoji Takanobu là hôm qua ứng Masuura gia trưởng mời đến Masuura nhà. Vì thật tốt chiêu đãi tốt Ryujoji Takanobu. Tối hôm qua Masuura gia trưởng thậm chí đem hắn vang danh nước Hai Dần tiếng khen ái thiếp cũng đưa đến Ryujoji Takanobu phòng ngủ hầu hạ. Sáng sớm, Masuura gia trưởng nghe được ái thiếp nói Ryujoji Takanobu tối hôm qua hành vũ 3 lần về sau. Đại hỉ không dứt, tưởng thưởng ái thiếp hoàng kim 100 lượng, khiến cho nghỉ ngơi cho tốt. Tối hôm nay tiếp tục cố gắng. Thật tốt hầu hạ Ryujoji Takanobu. Yoshi, rất tốt. Masuura đại nhân, bên phải trên lôi đài vị này võ sĩ thân thủ không tầm thường. Ở này dưới đao hoàn toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Ryujoji Takanobu uống thôi một chén rượu. Đưa tay gật một cái tay phải phương một trên lôi đài võ sĩ. Đối Masuura gia trưởng nói. Lúc này, trên lôi đài võ sĩ đã thu đao. Đối thủ đã phơi thây trên lôi đài. Đây đã là nay ngày thứ hai vị phơi thây lôi đài đối thủ. Điện hạ, hắn là cháu của ta. Được đặt tên là Masuura Ba Phen Lang. Là ta Masuura nhà sắc bén nhất một cây đao. Trên tay hắn đao chính là ta Masuura gia tổ tiếng tăm truyền xa lưỡi đao. Được đặt tên là Masuura Kisame Cut. Ta Masuura nhà thời đại truyền miệng. Tổ tiên của ta Masuura Maru từng cầm này lưỡi đao với biển rộng chém giết một cái Kisame. Vì vậy mà được đặt tên. Masuura gia trưởng ân cần cho Ryujoji Takanobu rót đầy rượu. Giải thích cặn kẽ. Masuura Kisame Cut. Ryujoji Takanobu nhẹ đọc một lần. Tựa hồ có chút hứng thú dáng vẻ. Đại Minh có câu danh ngôn bảo đao xứng anh hùng. Masuura Ba Phen Lang không xứng Masuura Kisame Cut. Ta Masuura nhà cũng không có người nhưng xứng Masuura Kisame Cut. Masuura Kisame Cut chỉ có ở điện hạ trong tay mới có thể thi triển hết hùng phong. Còn mời điện hạ đừng chê bai. Masuura gia trưởng thấy được Ryujoji Takanobu đối Masuura Kisame Cut có hứng thú. Liền ân cần khom người hiến đao. Ha ha, đa tạ Masuura đại nhân ý tốt. Chẳng qua là cái này là Masuura đại nhân tổ truyền danh nhận. Bản công há có thể lấy thứ yêu thích của người. Ryujoji Takanobu cười ha ha. Điện hạ, Masuura Kisame cắt ở điện hạ trên tay thi triển hết hùng phong. Tại thiên hạ chảy xuống tiếng tăm truyền xa. Đây là ta Masuura nhà vinh hạnh lớn nhất. Ta Masuura nhà liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tiền cũng có thể mỉm cười may mắn. Masuura gia trưởng kiên trì nói, đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý công chúng số bạn đọc đại bản doanh. Đọc sách rút ra cao nhất 888 tiền mặt bao tiền lì xì. Ha ha, đa tạ Masuura đại nhân ý tốt. Chẳng qua là bản công trên tay đã có ta Ryujoji gia tổ tiếng tăm truyền xa lưỡi đao. Ryujoji Takanobu mỉm cười nói. Convert by TTV. Ai? Masuura gia trưởng nghe vậy tiếc nuối không dứt. Masuura đại nhân không cần tiếc nuối. Người chất Masuura Ba Phen Lang rất đúng không tầm thường. Bản công rất thích chi. Đợi này lần này Đại Minh hành trình trở về sau. Có thể khiến này đến Ryujoji nhà. Đi theo bản công tả hữu. Giúp bản công nhất thống hai dần. Bố võ thiên hạ. Như vậy vừa đến. Masuura Kisame cắt ở này trên tay cũng có thể tên truyền thiên hạ. Ryujoji Takanobu khuỷu tay ly rượu. Một đôi mắt rắn sáng quắc nhìn Masuura gia trưởng. Chậm rãi nói. Ở trong mắt Ryujoji Takanobu. Masuura gia trưởng mừng không kìm nổi. Khom người cảm tạ không dứt. Ta thay Ba Phen Lang đa tạ điện hạ. Thấy thế, Ryujoji Takanobu hơi nheo mắt, mỉm cười đỡ dậy Masuura gia trưởng. Masuura đại nhân đa lễ, khải bẩm chúa công, đâm minh, lôi đài đã toàn bộ kết thúc, tổng cộng có 560 tên võ sĩ tham gia. Trên lôi đài tử vong 120 người, bị thương 180 người, cuối cùng có 100 tên võ sĩ đứng ở cuối cùng. Nhưng vào lúc này, dưới đài Masuura nhà một kẻ võ sĩ quỳ gối khán đài trước hướng Masuura gia trưởng bẩm báo nói. 560 người lôi đài thi đấu. Tử vong 120 người. Trong phủ 180 người. Như vậy thương vong so đủ thấy chàng này lôi đài thi đấu tàn khốc. Cuối cùng thắng được 100 tên võ sĩ nhất định đều là thân thủ không tầm thường kẻ hung ác. Điện hạ, ngài nhìn. Masuura gia trưởng nhìn về phía Ryujoji Takanobu. Masuura đại nhân, không bằng kêu chi phụ cận. Để cho bản công xem thật kỹ một chút cái này trăm tên thắng được hổ sĩ. Ryujoji Takanobu mỉm cười nói. Thiện, mau đem Ba Phen Lang đám người kêu trước tới. Mời điện hạ kiểm duyệt huấn thoại. Masuura gia trưởng gật đầu nói phải. sau đó nghiêng đầu người đối diện thần hạ lệnh. Tuân lệnh, Matsuura nhà gia thần võ sĩ lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, Matsuura ba phen lang chờ 100 tên chiến thắng võ sĩ đai lưng bội đao đi tới khán đài trước. Cung kính quỳ ngồi dưới đất, hướng trên khán đài Ryuzoji Takanobu cùng Matsuura gia trưởng dập đầu hành lễ. Cách chương.